đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác. Chương 77, chạy trốn 3. Góc truyện audio.com. Hắn ta thế nào? Ánh mắt Tạ Long rực lên tia hy vọng. Nếu Dương Thắng không nói về chuyện kết hôn với cha mình thì kế hoạch để Lưu Trịnh Sản hoàn toàn tin tưởng Dương Phi đã nằm trọn trong kế hoạch của Tạ Long. Tạ Long, Dương Phi, Lưu Trịnh Sản lúc trước là anh em trong trại trẻ mồ côi. Chưa đủ độ tuổi thiếu niên đã cùng nhau lăn lộn bên ngoài xã hội. Nên nhận biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống lớn đến mức nào. Bọn họ được nhận vào một tổ chức quy mô khá lớn trong hắc đạo tại thành phố họ sống. Ông Trùm là một người tàn ác, quỷ kế đa đoan, bá đạo nhất thời bấy giờ. Ba người được chính ông Trùm chọn lọc, nắm giữ những chức cao trong tổ chức, đặc biệt là Dương Phi, một người vô cùng thông minh, mưu mô xảo huyệt, được chọn làm cánh tay đắc lực cho ông Trùm chỉ sau 2 năm gia nhập tổ chức. Khoảng thời gian sau khi Dương Phi lên làm cánh tay phải của ông Trùm, những hành động có quy mô, thường là cướp đoạt hàng, sang bằng tổ chức nhỏ hơn thành công chính là nhờ những quỷ kế của Dương Phi. Nên rất được ông Trùm trọng dụng, ngày càng tin tưởng Dương Phi, không hề có một sự phòng bị nào đối với Dương Phi. Thế lực của Dương Phi ngày càng cao trong tổ chức, bên cạnh ông ta cũng có những người đồng minh đắc lực là Lưu Trịnh Sản và Tạ Long. Càng đứng cao thì càng dễ gây thù hận, vì sợ vị trí của mình không thuận lợi, sẽ có lúc bị chèn ép đến con đường chết. Một vài người trước kia cũng là một bộ phận được ông Trùm tin tưởng nảy sinh kế hãm hại Dương Phi. Những ganh ghét, hận thù nảy sinh từ đó. Nội chiến trong tổ chức gay gắt nhất là khi ông Trùm đột ngột không ra mặt trong thời gian khá dài. Dương Phi từng bước được ông Trùm nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Lý do đó là mâu thuẫn giữa những tổ chức kia với Dương Phi càng ngày càng lớn mạnh. Những người tưởng chừng thân thiết như anh em trong gia đình liền trở mặt nhanh như trở bàn tay. Bọn người đó ra sức nghĩ kế hãm hại Dương Phi trong khi làm nhiệm vụ nhưng thất bại. Chặn kế hoạch của chính tổ chức mình nhưng cũng thất bại. Sau đó họ nhắm đến tình anh em giao hữu giữa ba anh em Dương, Tạ, Lưu, sự mâu thuẫn, những mưu kế hãm hại ngày càng nguy hiểm, đến mức liên kết bền vững, tình anh em của ba người bọn họ từ từ bị bẻ gãy. Tất cả bỗng tập trung vào điểm yếu nhất là Lưu Trịnh Sản. Lưu Trịnh Sản không thông minh như Dương Phi, ít linh hoạt hơn Tạ Long. Lưu Trịnh Sản chỉ có được đức tính trung trực, có trách nhiệm, thời điểm đó còn nghe ngóng được là Lưu Trịnh Sản đang yêu một cô gái. Điều đó chính là điểm yếu và cũng là trọng điểm để họ phá vỡ tình cảm giữa ba người. Không chỉ Lưu Trịnh Sản gặp nguy, mà Tạ Long cũng bị lời ngon ngọt dụ dỗ phản bội lại huynh đệ chi cốt của mình và bị mưu kế của họ lừa gạt. Lưu Trịnh Sản luôn lo lắng cho người con gái mà mình yêu gặp nguy hiểm vì kẻ thù đã biết được tung tích của cô. Ngày đêm ở trong tổ chức ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng nếu cứ gặp cô thì lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Lưu Trịnh Sản dần chán ghét cuộc sống quá khắc nghiệt này lại chẳng còn đường lui. Bước chân ra khỏi tổ chức một bước liền đối mặt với cửa tử thần. Không may, người con gái của Lưu Trịnh Sản nghe lời bạn trai cứ dăm ba ngày lại phải đổi chỗ ở đổi việc làm bị phát hiện và theo dõi rất lâu với kẻ địch, thời gian ngắn sau đó là bị bắt cóc. Lưu Trịnh Sản lòng rực lửa, vừa tức giận vừa lo lắng không yên, liền nói lại với Dương Phi nhờ trợ giúp. Tạ Long lại bị những lời dụ dỗ của kẻ địch, xem quyền lực quý trọng hơn tất cả. Kẻ địch nói rằng chỉ cần diệt được Lưu Trịnh Sản, chúng sẽ giúp Tạ Long lên ngang với Dương Phi, rồi sẽ cao hơn Dương Phi, sau đó sẽ trợ giúp lên đến địa vị ông Trùm trong tổ chức. Tạ Long tuy linh hoạt trong rất nhiều tình huống lại một lần bị quyền lực che mờ đôi mắt. Lúc Lưu Trịnh Sản đến cầu cứu Dương Phi, Tạ Long đã làm mọi cách để Lưu Trịnh Sản không thể đúng như ý nguyện. Bản thân không chịu đựng được sự lo lắng nữa. Lưu Trịnh Sản điềm tĩnh nói với Tạ Long sẽ đến một ngày anh nhận ra. Bản thân anh thật sự quá ngu ngốc, rồi một mình đối mặt với hiểm nguy. Đêm đó mưa rất to. Hai người đứng trước phòng Dương Phi nói chuyện nhưng Dương Phi đều không nghe thấy gì. Sau đêm đó, Lưu Trịnh Sản dường như biến mất khỏi cuộc sống của Dương Phi. Tạ Long thời gian sau đó đối với Dương Phi cũng có chút khác thường. Giữa họ tình cảm bao năm dần biến mất, nhiều chuyện tiếp đến xảy ra mà không thể chống đỡ được. Ung Trùm đột ngột qua đời giao lại toàn bộ quyền lực cho Dương Phi. Tạ Long ra mặt chống lại Dương Phi, muốn cướp địa vị đó. Vì tình cảm anh em như ruột thịt, Dương Phi nương tay với Tạ Long. Còn những kẻ địch còn lại từng ngày diệt sạch. Lại một khoảnh khắc hai huynh đệ tương tàn được Tạ Long dựng ra. Và lần này Tạ Long trong thế bị động, Dương Phi ngồi tại ghế ông trùm, xung quanh là những người dưới trướng mặt mày hung tợn bao quanh lấy Tạ Long. Dương Phi nhìn Tạ Long lạnh nhạt, giọng trầm ổn nói tôi không phải là không biết những chuyện cậu làm. Nhưng vì tình cảm anh em tôi tha cho cậu một con đường làm lại. Và mối quan hệ của chúng ta sau này một là đồng minh. Hai là kẻ địch, chúng ta chấm dứt tình cảm anh em từ đây. Được rồi, đi thong thả. Sau đó, Tạ Long cũng không còn xuất hiện trước mặt Dương Phi trong một thời gian dài. Cách chương.